Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, cường hóa. Trung, thiên kỹ điện, tăng lên thiên phú cùng kỹ năng đại điện. Tần Trường Phong tới đây tự nhiên là vì mở ra cái thứ ba kỹ năng vị trí. Nơi này không có bất kỳ người nào tiếp đãi. Tất cả chương trình đều là đối một mặt màn sáng tự động hoàn thành. Quá trình vốn cũng không phức tạp, trên thân quân công cũng dư xài. Nhưng ở bước đầu tiên lúc Tần Trường Phong liền ngừng, bởi vì hắn phát hiện trước mặt lại có hai cái tuyển hạng. Mở ra phổ thông kỹ năng vị trí cùng mở ra hy hữu kỹ năng vị trí. Vì cái gì còn có hy hữu kỹ năng vị trí đột nhiên giật mình Tần Trường Phong. Sinh sinh thu hồi xác nhận hai chữ này, sau đó liền hy hữu kỹ năng vị trí đối chủ não hỏi thăm về tới. Chủ não gian trá cùng tham lam lần nữa đổi mới Tần Trường Phong nhận biết. Cho dù là loại này rõ ràng cũng không phải là bí mật tin tức. Cũng thu Tần Trường Phong 100 cái thí luyện điểm. Bất quá hắn cũng bởi vậy rất nhanh liền hiểu rõ hy hữu kỹ năng vị trí hàm nghĩa. Hy hữu kỹ năng vị trí, từ danh tự bên trên cũng có thể thấy được là trội hơn phổ thông kỹ năng vị trí. Phổ thông kỹ năng thế năng học tập kỹ năng, hy hữu kỹ năng vị trí đều có thể học tập, nhưng trái lại, có chút đặc thù kỹ năng cũng chỉ có hy hữu kỹ năng có thể học tập. Phổ thông kỹ năng vị trí lại không thể, những này đặc thù kỹ năng đặc thù rõ rệt nhất chính là chiêu số phức tạp hoặc là uy lực kinh khủng, cùng đặc hiệu kinh người vân vân. Dựa theo Tần Trường Phong lý giải, loại kỹ năng này vị trí khả năng chính là dùng để học tập đại chiêu. Mỗi cái chủng tộc, mỗi cái thí luyện giả, cùng mỗi một loại cường hóa lộ tuyến, liên quan tới kỹ năng đặc thù hàm nghĩa đều có chỗ khác biệt. Nhưng cụ thể đến chính Tần Trường Phong lúc, như là Hàng Long Thập Bát Trưởng hoặc là Độc Cô Cửu Kiếm loại này nguyên bộ đường cường lực võ công, khẳng định thuộc về kỹ năng đặc thù liệt kê, ngẫm lại cũng là đáng sợ. Liền lấy Hàng Long Thập Bát Trưởng làm thí dụ, một bộ trưởng pháp thì tương đương với 18 cái uy lực rất mạnh tài mọn có thể. Nếu thật là tùy ý học tập, không hạn chế phóng thích, hình ảnh kia quả thực đẹp đến mức không dám tưởng tượng. Đương nhiên, mỗi một dạng võ công bị chuyển hóa đến thí luyện giả trên thân lúc, đều sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, cho nên sau cùng tình huống vô cùng có khả năng cũng không phải là Tần Trường Phong tưởng tượng được tốt đẹp như vậy. Nhưng có một chút Tần Trường Phong hiện tại là có thể xác định, đó chính là nếu như tiếp xuống hắn muốn học được những cái kia cao cấp võ công chiêu thức, cũng mang về thông thiên tháp lời nói, cái thứ ba kỹ năng vị trí liền nhất định phải lựa chọn mở ra đặc thù tuyển hạng. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn không do dự nữa, trực tiếp xác định mở ra kỹ năng đặc thù vị trí. Nhưng mà lại đạt được phía dưới dạng này nhắc nhở. Thí luyện giả lựa chọn mở ra kỹ năng đặc thù vị trí, cần quân công 2 cấp cũng hoàn thành hắc thiết cấp quân công nhiệm vụ 1 cái. Quân công 2 cấp, Tần Trường Phong cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại tổng cộng có 28 cái quân công. Dư xài, chỉ bất quá hắc thiết cấp quân công nhiệm vụ liền phiền toái. Chủ não tuyên bố quân công nhiệm vụ cùng trang bị phẩm cấp đồng dạng. Cũng là từ phổ thông, thanh đồng, hắc thiết, hoàng kim, một đường lên cao, hắc thiết cấp tương đương với trang bị phẩm giai tựa hồ không cao. Nhưng cụ thể đến quân công nhiệm vụ bên trên liền hoàn toàn không phải chuyện này. Bởi vì quân công khó mà thu hoạch được nguyên nhân, quân công nhiệm vụ bản thân liền đều là lệch khó. Đi vào nhiệm vụ điện, tra xét hoàng kim cấp quân công nhiệm vụ cụ thể tin tức về sau. Tần Trường Phong càng là xác nhận điểm này, bởi vì treo ở nhiệm vụ bảng bên trên hắc thiết cấp quân công nhiệm vụ tổng cộng chỉ có 3 cái. Nhiệm vụ thứ nhất là tiến vào một cấp nguy hiểm ảo tưởng thế giới thanh trừ một cái thụ tà ác lực. Lượng ăn mòn biến dị nhân vật trong kịch bản, độ khó sẽ so với hắn tiến giai chiến thấp. Nhưng nghĩ tới biến dị Mosasaurus đáng sợ về sau, Tần Trường Phong lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì cái gọi là biến dị biến số quá lớn. Lần trước là vận khí tốt. Ký sinh phôi thai vừa vặn khắc chế Mosasaurus loại này hình thể to lớn man lực sinh vật. Một lần nữa đối mặt loại này có kỳ quỷ năng lực tồn tại. Dù là thực lực cái thứ nhất đẳng cấp, hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể một mình chém giết. Mà lại lần này chủ não cũng sẽ không an bài hắn quen thuộc nội dung cốt truyện thế giới. Nhiệm vụ thứ hai là cung cấp một bộ tướng quân cấp bậc cường giả thi thể. Mà lại đầu không thể có tổn hại. Cái khác bộ vị độ hoàn hảo cũng nhất định phải tại 80% trở lên. Nghĩ lâu, Tần Trường Phong đem nhiệm vụ này làm chuẩn bị tuyển. Tướng quân cấp bậc cường giả đối với hắn mà nói còn thuộc về không thể chiến thắng hàng ngũ. Nhưng nếu như chỉ là muốn thi thể lời nói liền dễ làm nhiều. Từ đầu đến cuối hắn đều không có lúc nào đi nghĩ chủ não muốn thi thể làm gì. Đã nó muốn liền nhất định là có tác dụng của nó. Nhiệm vụ thứ ba thì ôn hòa, được nhiều, nhưng lại càng rườm rà. Tên là Văn Minh Chi Nguyên. Tổng cộng chia hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là siêu tập chí ít hai loại đối lập lực lượng huyết mạch. Sau khi hoàn thành mới có thể biết giai đoạn thứ hai nội dung. Giai đoạn thứ nhất siêu tập cũng không phải quá khó. Bởi vì chủ não sẽ cung cấp một viên truyền thừa châu. Chỉ cần dùng cái khỏa hạt châu này đại lượng hấp thu có được tương ứng lực lượng sinh vật máu. Tươi là được rồi. Chỉ bất quá càng là huyết mạch thuần túy, thực lực cường đại người, cần máu tươi càng ít, nếu không cần hấp thu máu tươi thì càng nhiều. Trầm ngâm một chút về sau, Tần Trường Phong lựa chọn đón lấy nhiệm vụ thứ ba, ngoại trừ độ khó thấp hơn, tương đối an toàn bên ngoài. Nhiệm vụ này cũng là một cái duy nhất không có thất bại trừng phạt. Đã dạng này, Tần Trường Phong liền không có không thử nghiệm một chút lý do. Nhắc nhở, người tiếp nhận Văn Minh Chi Nguyên nhiệm vụ, nên nhiệm vụ cấp bậc thấp nhất hắc thiết, tối cao vô thượng hạn, cụ thể phẩm giai cùng ban thưởng sẽ căn cứ nhiệm vụ quá trình bên trong hấp thu huyết mạch cùng cái khác, mạnh yếu mà định ra, nhiệm vụ thời gian không hạn chế, chủ não nhắc nhở để Tần Trường Phong nao. Không nghĩ tới nhiệm vụ này lại còn là có thể theo hoàn thành tình huống mà tăng lên phẩm cấp cùng. Ban thưởng, cái này đột hiển chủ não đối với nhiệm vụ này, hoặc là nói đối với Văn Minh Chi Nguyên vật này coi trọng. Để hắn không khỏi suy đoán lên chủ não thu thập thứ này đến tột cùng muốn làm gì dùng. Trầm ngâm bên trong, Tần Trường Phong rời đi nhiệm vụ điện đi vào mua bán điện. Cùng tầng thứ nhất mua bán điện so sánh. Tầng thứ hai khác nhau lớn nhất là nhiều một cái gửi bán công năng. Đại điện phía trước nhất có một mặt màn sáng. Chỉ cần muốn mua đồ vật phó thác cho chủ não, màn sáng bên trên liền sẽ tự động hiện ra gửi bán vật phẩm tin tức cùng giá cả. Chỗ tốt là thuận tiện thí luyện giả không cần phải thời khắc canh giữ ở mua bán trong điện. Chỗ xấu là chủ não sẽ trưng thu thành 200 điểm mỗi lần thủ tục phí. Tần Trường Phong vây quanh so tầng thứ nhất muốn trong trẻo lạnh lùng rất nhiều mua bán điện đi một. Vòng, hoàng kim cấp trở lên trang bị vẫn như cũ là một kiện đều không nhìn thấy. Mà hắc thiết cấp trang bị lại khó nhập hắn mắt. Duy nhất có thể gây nên hắn hứng thú chính là một loại đặc thù đan dược. Tiểu vân đan, tu luyện loại đan dược, sản xuất thế giới, võ đạo thiên khư, phẩm chất. Đặc thù vật phẩm, nguyên liệu, khí cảm thảo, hà thủ ô, điền thất đẳng, ghi chú, dược liệu tên đã tự động phiên dịch. Hiệu quả nói rõ, nguyên thủy nhân tộc các loại huyết mạch gần chủng tộc sau khi phục dụng. Có thể tăng lên nhất định nội công các loại pháp môn tu luyện tu vi. Cụ thể biên độ bởi vì người bởi vì công pháp mà gì. Mỗi cái thí luyện giả nhiều nhất. Chỉ có thể phục dụng 3 cái. Nhiều phục vô hiệu. Đánh giá, đây là dùng bình thường nhất dược liệu luyện chế mà thành không phổ thông đan dược. nghiên cứu ra đan phương người nhất định là một vị đan đạo quỷ tài. Đây là Tần Trường Phong lần thứ nhất nhìn thấy có thể trực tiếp tăng cao tu vi đồ vật. Mặc dù hiệu quả không có cụ thể trị số, nhưng mặc kệ nhiều ít, Tần Trường Phong đều quyết định ít nhất phải mua xuống 3 hạt. Hiện tại hắn đang có một trận nguy hiểm giao đấu sắp đến. Kim cương bất hoại thần công là vô luận như thế nào đều muốn tăng lên tới tầng thứ 3. Từ đó mở ra cái thứ nhất phụ thuộc kỹ năng kim cương chi lực. Coi như không có trước mắt đan dược loại này tăng cao tu vi đổ vật. Hắn dùng thí luyện điểm tiến vào tu luyện điện trồng cũng muốn trong khoảng thời gian ngắn đem tầng thứ 3 tích tụ ra tới. Bất quá nhìn thấy đan dược này sau khi giới thiệu, Tần Trường Phong trong lòng hơi động, có càng nhiều mong đợi hơn. Trầm ngâm bên trong mở miệng hỏi, ngươi còn có hay không so cái này loại tiểu vân đan càng mạnh đan dược không phải tăng cao tu vi? Loại cũng được, chỉ cần có đột xuất tác dụng là được. Bày quầy bán hàng chính là một cái thần sắc hơi có vẻ tiêu tụy trung niên nữ tử, nàng cùng nhân loại dáng dấp rất giống. Khác biệt duy nhất là tóc xanh mơn mởn, giống một đống cỏ dại mọc ở trên đầu đồng dạng. Hiển nhiên cũng là loại người chủng tộc. Tần Trường Phong tại Thông Thiên Tháp ở lâu rồi, đối vũ trụ vạn tộc nhiều ít cũng có trình độ nhất định hiểu rõ. Kỳ thật nguyên thủy nhân tộc tuy ít, nhưng dáng dấp cùng nguyên thủy nhân tộc rất giống loại người chủng tộc lại có rất nhiều. Hoặc là nói là vũ trụ đệ nhất đại tộc bầy cũng không đủ. Những này chủng tộc kỳ thật cùng nguyên thủy nhân tộc đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Có chút thậm chí chính là nguyên thủy nhân tộc tại một ít hoàn cảnh dưới biến dị diễn hóa mà thành. Nói một câu nguyên thủy nhân tộc là tổ tiên của bọn hắn cũng không đủ. Ngoại trừ loại người chủng tộc bên ngoài, chân chính cùng nguyên thủy nhân tộc hoàn toàn không có huyết mạch quan hệ chủng tộc ngược lại không nhiều. Lúc này chủ quán cảnh giác nhìn Tần Trường Phong một chút, sau đó lắc đầu nói, không có, liền chút đan dược, là ta nhóm phí đi rất lớn sức lực mới làm ra. Đan dược 600 thí luyện điểm một hạt, giá cả nói đến cũng không cao. Nhưng quầy hàng bên trên tổng cộng có 2 bình sắp hết 20 hạt. Thoạt nhìn bán được cũng không quá tốt. Mấu chốt ngay tại ở đầu kia không cách nào xác định dược hiệu nói rõ. Dù sao nếu như chỉ đề thăng 1-2 ngày liền có thể tu luyện ra được tu vi, đây chẳng phải là thua thiệt thảm rồi. Gặp Tần Trường Phong lâm vào trầm ngâm, chủ quán cho là hắn có đồng dạng lo lắng không muốn mua. Cắn cắn nói ra, nếu như ngươi mua 5 hạt trở lên, ta có thể đưa ngươi chương này đan phương. Nghe nói như thế, Tần Trường Phong có chút ngạc nhiên, hướng nàng trong tay lấy ra một chương tấm da dê phát động tinh thần dò xét. Lập tức đạt được tin tức, đại vân đan đan phương, tu luyện loại đan dược đan phương, sản xuất thế giới, võ đạo thiên khư, phẩm chất, đặc thù vật phẩm, tác dụng nói rõ. Đây là một chương đan phương, phía trên ghi chép đại vân đan tài liệu luyện chế cùng phương pháp. Cần thiết thảo dược, khí cảm thảo, nhân sâm, đương quy, điền thất đẳng, ghi chú, dược liệu tên đã tự động phiên dịch. Đan dược hiệu quả nói rõ, nguyên thủy nhân tộc các loại huyết mạch gần chủng tộc sau khi phục dụng, có thể tăng lên tùy ý một môn nội công loại pháp môn tu luyện bộ phận tu vi. Hiệu quả là tiểu vân đan gấp 3, mỗi một môn công pháp nhiều nhất phục dụng 3 hạt. Đánh giá, đáng tiếc chỉ là một chương đan phương. Không hề nghi ngờ, đại linh đan tác dụng lớn xa hơn tiểu linh đan. Không chỉ có thể hiện tại tác dụng là gấp 3. Càng bởi vì đại linh đan có thể đối mỗi một cửa tu luyện công pháp đều có tác dụng. Ý vị này dù cho Tần Trường Phong trên kim cương bất hoại thần công sử dụng viên đan dược này, về sau tu luyện cái khác nội lực về sau, cũng giống vậy có thể sử dụng. Hết thảy đều lộ ra tốt đẹp như vậy. Vấn đề duy nhất, tựa như đánh giá rằng đồng dạng, đây chỉ là một chương đan phương.